Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, xem bên trong chữa trị thần công. Lão đạo nhân nhìn chằm chằm Liễu Long An, hỏi, hắn là ai? Trương Tĩnh Văn đáp, trở về đại sư bá lời nói, hắn gọi Liễu Long An, sư phụ mệnh ta thủ hộ hắn, giúp hắn chữa bệnh nội thương. Lão đạo nhân sắc bén ánh mắt nhìn về phía Trương Tĩnh Văn. Trương Tĩnh Văn không dám đối mặt, cấp bách cúi đầu, Lỗ Tĩnh Theo nói ra, sư phụ, cái này Bạch Long là Kim Long Vương ngoại tôn. Kim Long Vương thỉnh cầu Trương đạo trưởng, luyện chế kim đan cho hắn chữa thương. Lão đạo nhân lạnh lùng nhìn Trương Tĩnh Văn, nửa ngày sau mới nói, dựa theo bên trong quan khuôn phép, sau lưng nghị luận tôn trưởng, cái kia xử trí như thế nào? Trương Tĩnh Văn bờ môi mấp máy, tựa hồ muốn tranh luận, nhưng thấy lão đạo nhân vẻ mặt vẻ giận dữ, đành phải thấp giọng nói, và miệng 100, lão đạo nhân chậm chậm đi tới bên giường ngồi xuống, nói, ngươi tự để đi. Trương Tĩnh Văn quỳ dưới đất, tả hữu khai cung, mạnh mẽ đánh đến miệng mình, hắn tâm nhãn thành thật. Trên tay 10 điểm dùng sức, tựa hồ không phải đang đánh mình. Lỗ Tĩnh Theo hô, Trương Tĩnh Văn, người đây là gãi ngứa nhột đây, lừa gạt chấp pháp trưởng lão, đúng hay không? Trương Tĩnh Văn bất đắc dĩ, đành phải trên tay tăng sức mạnh, đánh cho ba ba có tiếng. Chỉ chốc lát sau, liền hai gò má đỏ tía. Liễu Long An nhìn hắn, trong lòng áy náy không thôi, mặt hướng lão đạo nhân, bịch quỳ dưới đất, nói ra, trưởng lão thứ tội, cái này tất cả đều là tại hạ sai, ta nguyện đảm đương sai lầm, xin ngài tha hắn. Lão đạo nhân nhấc chân đem hắn đá ngã lăn, mắng, một cái xúc sinh, cũng dám ở bần đạo trước mặt nói chuyện, không tiếp tục để ý Liễu Long An, cặp mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Văn. Trương Tĩnh Văn lo lắng nhìn qua Liễu Long An. Nói ra, ngươi nhanh đi sang một bên, chỗ này không có ngươi sự tình. Nói xong tiếp tục tự mình tát tai. Lỗ Tĩnh Theo đối mấy người trẻ tuổi kia nói, mấy vị sư đệ, cho hắn đếm lấy, đừng đánh đến không đủ số, để hắn lừa sư phụ. Những người trẻ tuổi kia dồn dập khen ngợi, lập tức hô hào, 31. 32, 33, vui sướng báo đến đếm. Trương Tĩnh Văn tuy là tự phạt, lại không chút nào thiếu cân ít hai, hạ thủ lại nhanh lại vừa, dần dần hai gò má sưng đỏ, khóe miệng truyền ra máu tươi. Lão đạo nhân đầy mắt hàn quang, tựa hồ mối hận trong lòng ý không cần. Lỗ Tĩnh Theo đám người thì cực kỳ hả giận, trên mặt tràn đầy giễu cợt. Tiếng đếm số âm thanh 10 điểm vang dội, Liễu Long An hướng về phía trước bò lên mấy bước, đối lão đạo nhân khẩn cầu, van cầu trưởng lão, người tha hắn đi. Lão đạo nhân trở lại mặt tới, trong mắt hung quang lập lòe, lập tức lại nhìn phía Trương Tĩnh Văn. Liễu Long An không thể làm gì, trông mong nhìn Trương Tĩnh Văn, những cái kia bàn tay đánh vào trên mặt hắn, cũng là đau tại chính mình trong lòng. Ngẫm lại Trương Tĩnh Văn công lực vững vàng, chịu nhiều da thịt nỗi khổ, cũng tịnh không quan trọng. Cái này mới sơ sơ ổn định tâm thần, khó khăn lắm đếm tới 100. Lão đạo nhân đứng dậy, lại hung dữ liếc mắt một cái Liễu Long An, trực tiếp đi ra cửa đi. Lỗ Tĩnh Theo hướng Trương Tĩnh Văn hứ một cái, mấy người trẻ tuổi dồn dập làm cái mặt quỷ, cũng đều nghênh ngang rời đi. Trương Tĩnh Văn trên mặt chỉ ấn tung hoành, yên lặng quỳ ở nơi đó. Liễu Long An leo đến hắn trước mặt, rơi lệ nói, Trương đạo huynh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trương Tĩnh Văn sững sờ, hỏi, lại không trách ngươi, ngươi thế nào còn có lỗi với ta? Liễu Long An nói, nếu không phải ta, ngươi làm sao lại bị đánh? Trương Tĩnh Văn hừ một tiếng, với ngươi không quan hệ. Hắn vung tay lên, cửa phòng tự bế, lên chốt cửa, nói khẽ, hắn đã sớm nhìn ta không vừa mắt. Có một lần ta cùng hắn đi ra ngoài bắt yêu, hắn trúng ý người ta nữ nhân, sử dụng pháp thuật đem cái kia mẹ con mê lật, muốn đem các nàng đều ngủ. Lúc ấy ta liền nói, đại sư bá ngươi không thể dạng này, ta Trường Xuân xem nhưng không cho gian sao dâm. Hắn lúc ấy vỗ vỗ bả vai ta, dồn sức tán dương ta. Thế nhưng từ đó về sau, hắn chung quy muốn thu thập ta. Liễu Long An nói, hắn là chấp pháp trưởng lão, chẳng phải là cố tình vi phạm, đầu không tuân thủ bên trong quan khuôn phép. Trương Tĩnh Văn nói, vậy làm sao bây giờ? Hắn gọi Cao Chí Minh, tại trí tự bối bên trong là đại sư huynh. Sư phụ ta mặc dù là quán chủ, cũng đều kính hắn ba phần, nào có người dám chọc hắn. Liễu Long An nói, thật sự là già mà không kính. Trương Tĩnh Văn cau mày nói, không biết vì sao, hắn hôm nay dĩ nhiên không có làm khó dễ ngươi. Sư phụ ta tuy là quán chủ, hắn nói không thèm chịu nể mặt mũi, liền không thèm chịu nể mặt mũi. Ừ, ta hiểu được, hắn khẳng định là nghĩ, để ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, tiện đem ngươi làm đi ra biến thành nữ nhân. Liễu Long An nói, ta ở chỗ này, khẳng định sẽ còn cho ngươi gây phiền toái, không bằng đem ta đưa về trên núi, ngươi không hề bị bọn hắn uất khí, ta cũng có thể yên tâm tu luyện. Trương Tĩnh Văn nói thật với ngươi a, sư phụ nói ngươi còn cần một mặt đan dược, hắn lần này ra ngoài, liền là cho ngươi đi cầu loại kia đan dược. Liễu Long An nói, đến lúc đó ta lại đến, không được sao? Trương Tĩnh Văn nói, ta chỉ nghe sư phụ, hắn không nói để ngươi đi, ta sẽ không đưa ngươi trở về. Người này 10 điểm giáo điều, trung thực chấp hành sư phụ mệnh lệnh, bất kể tình huống phải chăng phát sinh biến hóa, rét su không biến báo. Liễu Long An lúc này chưa đả thông trăm mạch, trong đan điền vẫn là rối loạn, cũng không có thể đạp kiếm phi hành, cũng vô pháp thực hiện độn thuật. Chỉ đành chịu nhịn quyết tâm tới, hy vọng từ từ nói phục Trương Tĩnh Văn, để hắn đem chính mình đưa về Bạch Long Đàm. Từ nay về sau, Trương Tĩnh Văn càng cẩn thận e dè hơn, cẩn thận che chở Liễu Long An, không ngờ bọn hắn cũng không gặp lại phiền toái. Trương Tĩnh Văn tuy là thường xuyên tại trai đường nhìn thấy Cao Chí Minh cùng Lỗ Tĩnh theo, lại phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng cực kỳ khuôn phép. Do Trương Chí Kính ở nhà thời gian còn muốn câu nệ mấy phần. Hai người mỗi ngày buồn bực trong phòng, không ngừng vận công tu luyện. Trương Tĩnh Văn 10 điểm buồn bực, không biết Liễu Long An vì sao có như thế định lực. Theo không đưa ra đến ngoài phòng đi một chút, nhìn xem thế giới bên ngoài. Liễu Long An từng tại Lưu Ly Quốc bên trong khổ luyện 4 năm. Mỗi ngày chỉ có thất sắc bông hoa làm bạn. Sớm đã thích ứng loại này thanh tịnh hoàn cảnh, giờ đây còn có Trương Tĩnh Văn bồi luyện, đã 10 điểm thỏa mãn. Hắn lại hướng Trương Tĩnh Văn đưa ra qua mấy lần, muốn trở lại Song Phong Sơn, đều bị cự tuyệt. Sở Trường Xuân xem nội tình huống hồ ổn định, không người lại đến quấy rầy, cũng liền an tâm tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi Trương Chí Kính trở về. Hắn dù sao cũng là lại tu luyện từ đầu, có nội tình vốn liếng tài, dựa vào công lực này tăng lên rất nhanh. Qua hơn tháng, trăm mạch liền đã đả thông. Trong đan điền nhiên đăng cổ Phật tái hiện, chàng hạt cùng Phật quang dần dần phát ra ánh sáng. Hắn 10 điểm mừng rỡ, niệm động trì cú thần chú, đã có thể hướng thân Lưu Ly Quốc. Ngay sau đó thường xuyên hái trở về thất sắc bông hoa, vụng trộm cùng Trương Tĩnh Văn chia ăn. Nhiên đăng Phật hình dáng ngày càng rõ ràng, trên mình rực rỡ càng thêm hưng thịnh. Trong đan điền thủy chung có màu tím cùng màu xanh sương mù. Liễu Long An biết rõ, đó là Xích Tiêu Thiên Tử kiếm cùng đoàn kiếm, vẫn còn không có vật hóa. Hắn thử mở ra thiên nhãn cùng trời mà thôi, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng những cái này thần thông đã có thể sử dụng. Vị thụ thương thời gian, chứng kiến cùng nghe được cũng chỉ tại 10 dặm phạm vi. giờ đây nội thương chưa lành, phòng trừng phạm vi càng nhỏ hơn. Ngay sau đó hắn tưởng tượng Cao Chí Minh khuôn mặt, tìm kiếm hắn hình ảnh, lại thấy Cao Chí Minh ngồi tại bàn trà phía trước, một tay cầm ô, một tay đầu bát, đang uống trà. Hắn đối diện ngồi một cái mông nguyên người, trên dưới 30 tuổi, da như mỹ ngọc, một thân áo bào trắng, cầm tay một thanh ngọc trụy quạt xếp, dáng vẻ trước sau như một thanh nhã thoải mái. Chính là nam gia thai, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện. WeChat chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.